sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 117. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 117 chương 117 trong lúc đối chiến kéo theo ngoại viện cũng là điều bình thường, trang web chỉ yêu cầu livestream hai bên PK, không cần hai streamer đấu đơn, phòng live có thể kéo theo người khác, ai cũng không nói phạm quy, coi như là ngươi có bản lĩnh, có nhân mạch mời được người khác. Đã như vậy rồi, kéo được người là bản lĩnh của ngươi, nếu ngươi không có bản lĩnh dù kêu gào cũng vô dụng. Vì thế KK cũng không xen vào việc ngao ngao kêu lang tính toán gia nhập trận PK của hắn và Fiola, đám fan trong phòng live của Fiola cũng không cảm thấy có vấn đề gì, họ đang chờ mong được quan khán thấy trận đấu của ba vị streamer, chỉ có một mình fan của KK là bênh vực kẻ yếu. Không phải chứ, tại sao ngao ngao kêu lang lại không đi, trận đấu PK sắp bắt đầu rồi. Làm gì vậy, hai người cùng kéo phiếu sao? Cái quỷ gì, đây không phải là KK PK với Fiola sao? Xem náo nhiệt cũng không phải như vậy chứ, lại còn nói muốn cùng chơi game. Chấm chấm chấm, nói giỡn là chỉ vài câu bình luận ngắn ngủi bị làn sóng bình luận vùi dập, số lượng fan của Ngao Ngao rất nhiều, vì vậy chỉ trong chốc lát đã thay thần tượng của mình vặn lại hướng đi của khu bình luận. Nhanh bắt đầu đi a, vội vàng, vội vàng, vội vàng, thúc giục, thúc giục, thúc giục, thúc giục, thứ cho tôi nói thẳng, một trận PK có 20 phút thôi. Không bắt đầu thì dao kim châm đều đã lạnh rồi. Phiếu La cũng nói, cây cây, bên cậu đã chuẩn bị tốt chưa, chúng ta bắt đầu thôi. Thần thái kia có bao nhiêu ôn nhu a, ngữ khí kia có bao nhiêu phong độ a, nếu không hiểu con người biết hắn, người bình thường sẽ không thể nghĩ được hắn lại có tính tình như thế nào, bất thình lình Khang Thánh Chiết cười cười, lúc này mới nói. Tôi chỉ có một mình, có gì mà không chuẩn bị tốt. Lời nói đâm người nhưng miệng đầy ý vui đùa, mắt Phiếu La nháy một cái rồi cười ha ha, tựa như hoàn toàn không hiểu đang bị trào phúng, phảng phất như Khang Thánh Chiết vừa nói một câu trêu ghẹo bình thường. Ngao ngao kêu lang nghe vậy, trả lời, cây cây như vậy là ý gì, nếu không cậu cũng kéo người khác đi. Bất quá muốn kéo thì phải chắc chắn đó. Nói một nửa, để lại một nửa nhưng mọi người đều có thể hiểu được người Khang Thánh Chiết muốn kéo lại đây, có khả năng nhất chính là Tiểu Kiếm Tiên, nhưng mà cố tình hôm nay Tiểu Kiếm Tiên có một trận thi đấu PK ở bảng khác, nếu Tiểu Kiếm Tiên và Khang Thánh Chiết đồng thời giành thắng lợi trong đêm nay thì vào bán kết hai người còn phải PK một trận đó. Phiêu La biết cây cây không có khả năng kéo Tiểu Kiếm Tiên tới, nhưng đôi mắt hắn vẫn hơi lóe lên, ngoài miệng tuy chưa nói gì nhưng trong lòng lại cực kỳ phản cảm việc ngao ngao kêu lang đưa chuyện với cây cây, chẳng sợ không thể kéo Tiểu Kiếm Tiên nhưng hắn cũng không muốn Khang Thánh Chiết kéo thêm bất luận kẻ nào. Rằng co một ép đồng hồ, ở bên này Khang Thánh Chiết hơi hiện thái độ suy tư, bỗng nhiên, ghế của hắn bị người nhẹ nhàng đá một cái, một thanh tuyến thiếu nữ vang lên trong phòng, vững vàng mà khí phách nói. Kéo tôi, Khang Thánh Chiết quay đầu nhìn sang, bỗng nhiên trên mặt hiện ra nụ cười sán lạn như sủng phi được lật thẻ bài, cùng thời gian, các fan trong phòng live sau một ép mộng bức đã điên cuồng bạo nổ. Lương muội, là Lương muội đúng không? Đúng là Lương muội rồi, tôi không nghe lầm đâu. A, hai người quả nhiên ở cùng nhau. Trời ơi a, đừng nói thêm gì nữa, đừng nói thêm gì nữa, nhanh kéo cô ấy vào đi a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lần trước nói không có gì, hiện tại đã là đêm khuya 11, 12 giờ rồi, hai người không ở bên nhau thì ai mà tin được, ngay cả bối cảnh phát sóng cũng giống lần trước, tôi biết mà, rốt cuộc bị tôi bắt được rồi. Kéo đi, cùng nhau đánh, lương muội, tôi nhớ em muốn chết, từ, chẳng lẽ chỉ có mình tôi phát hiện Lương muội là hộ phô cuồng hay sao? Khang Thánh Chiết không nghĩ tới Vưu Lương Hành sẽ đột nhiên lên tiếng, bất quá nếu hắn đã nói vậy thì chính là không thèm để ý việc bị các fan trong phòng live phát hiện, vì vậy Khang Thánh Chiết vô cùng cao hứng bỏ qua việc này, nói với hai người ở trên màn hình. Tôi kéo Lương Lương tiến vào, hai người không ngại chứ? Dựa theo hình tượng của mình, đáp án của Phiêu La có một, hắn nói. Nào sẽ như vậy, đương nhiên không ngại rồi. Khang Thánh Chiết nói, vậy vừa lúc bởi vì các người có để ý thì tôi cũng muốn kéo à, Phiêu La. Ha ha, Phiêu La chỉ có thể nở nụ cười còn ngao ngao kêu lang thì không, hắn nói ngay. Đây không phải streamer của Manh Miêu A, là ai vậy? Khang Thánh Chiết cười hì hì nói, ai trong lúc PK đơn sẽ kéo theo streamer chứ, vốn dĩ fan thường nói tôi không biết xấu hổ rồi tôi mà kéo theo streamer khác không phải càng không biết xấu hổ hơn hay sao? Phiêu La nheo mắt cảm thấy bị lời này của Khang Thánh Chiết vả mặt, bất quá cây cây lại không để ý hắn, ngược lại còn lộ ra biểu tình thẹn thùng. Không cần hiểu lầm, Lương Lương chỉ là tiện nội của tôi. Tiện nội, là vợ ấy. Lời vừa nói ra, nhất thời chiếc ghế lại bị người đá một cái, thân mình của Khang Thánh Chiết lung lay giống như một thân cây to lay động trong cơn gió lốc, cả phòng live vang lên những tiếng thét chói tai. mẹ, đây là TMD, là công khai sao? Lời này ý là công bố tình yêu. Vì sao tôi cảm thấy một đá này giống như ve vãn đánh yêu? Điên cuồng gào thét, các người, đủ chưa QAQ. Hôm nay không phải là trận đấu PK hay sao? Tại sao lại còn phát cầu lương chứ? Lương muội nhanh phủ nhận đi thôi được rồi, dù phủ nhận tôi cũng sẽ không tin đâu. Các người rõ ràng chính là ở bên nhau rồi. Trời không biết xấu hổ, cây võng luyến nghịch tập sao? Ta TMD, gửi lễ vật đi, đúng, gửi lễ vật đi. Nhất thời toàn bộ màn hình phòng live tràn ngập dòng chữ fan gửi donate. XXXX, gửi cho streamer, cây winner, 10 cái bạc hà cho mèo. Gửi cho streamer, cây winner, 01 cái biệt thự cho mèo. CSBG, gửi cho streamer, cây winner, 02 cái nhà cây cho mèo. Thái độ của fan cực kỳ nhất trí, những lễ vật trên có một cái tên chung gọi là tiền mừng, ngao ngao kêu lang hiển nhiên không thể tưởng tượng được lại như vậy, còn chưa bắt đầu cây chỉ đơn giản thuận miệng nói một câu mà phòng live của cây đã có lượng quà tặng dẫn đầu, vì vậy hắn không rảnh lo việc khác vội vã la lên. Cậu muốn kéo thì kéo, chúng ta nhanh bắt đầu thôi. Khang Thánh Chiết không mở miệng chỉ tỏ vẻ đồng ý, hai bên cam chịu bắt đầu chơi game, Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang ở một bên, Khang Thánh Chiết và Vưu Lương Hành ở một bên, các vị trí còn lại được các fan rút thăm bổ sung, thành một đội ngũ 5 vs 5. Fan rút thăm cũng rất tùy ý, trình độ so le không đồng đều, có tốt có xấu, ai rút được tính là người đó, streamer cũng không để ý tiêu chuẩn của fan, nói đến cùng thì mấu chốt thắng bại của trận đấu PK này là độ nổi tiếng và lễ vật, không phải thắng thua trong trò chơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo lý là như vậy nhưng có vài người lại để ý trọng điểm khác với kẻ khác, độ khát cầu thắng lợi của Khang Thánh Chiết rất cao, hắn muốn thắng ván game, vì vậy sau khi tổ đội với các fan kết thúc hắn liền nói. Chúng ta nhất định phải thắng, ba fan cùng nhau nói. Được, nhưng cũng có người tỏ vẻ lo lắng, bất quá trình độ của chúng tôi có hạn. Khang Thánh Chiết nói, không đúng, cây thần kỳ sẽ mang mọi người bay, mọi người chuẩn bị cất cánh nào. Vì thế tảng đá lớn trong lòng người này rơi xuống, cùng nhau nói. Cố lên, không khí cực kỳ hài hòa, tầm mắt Khang Thánh Chiết hướng ra nơi nào đó ngoài màn ảnh, cười hắc hắc, cả phòng live đều vạn phần kích động. Có phải cậu đang nhìn lương muội đúng không? Hỗn trướng, tôi cũng muốn nhìn Một thẻ căn cước, tôi cũng muốn nhìn lương muội os, thật sự không cùng nhau ghi hình hay sao? Tôi đã chuẩn bị tốt tiền lương tháng này rồi. Vô cùng tò mò bộ dạng của lương muội, với giá trị nhan sắc của cây này, tôi hoài nghi lương muội là tiên nữ trên trời đúng không? Bằng không vì sao có thể yêu đương nhanh như vậy được? Cho nên đêm nay lương muội có mở mic không, cầu xin mở lời đi cứu kẻ thanh khống là tôi được không? Cầu xin muội đó được không? Nhiệt độ của cây và lương muộn vốn rất cao, đã lâu không xuất hiện cùng nhau thật sự mang đến hiệu quả gấp bội, cả phòng lai nghiêng về một phía, tuy bề ngoài Phiêu La không biến hóa gì nhiều nhưng trong lòng không tốt hơn Ngao Ngao Kêu Lang là bao. Vì phòng ngừa sự tồn tại càng ngày càng thấp, hắn chen vào nói. Đã sớm nghe việc cây kéo em gái, không nghĩ rằng hai người thực sự ở bên nhau, thật hâm mộ đôi mắt Khang Thánh Chiết vẫn nhìn chằm chằm vào Vưu Lương Hành, thấy Vưu Lương Hành không phản bác lại ba chữ. Ở bên nhau, thì hoa tâm nộ phóng, không thèm khiêm tốn nói. Hâm mộ là bình thường, ngay cả tôi đây đều hâm mộ chính mình đào hoa vận sảng Cảm ơn mama đã cho con một khuôn mặt xinh đẹp như vậy. Không biết lời này chọc đến chỗ nào mà mặt Phiêu La cứng đơ, ở trong lòng hắn luôn có một cái gai về nhan sắc bề ngoài kém hơn Khang Thánh Chiết và Ngao Ngao Kêu Lang, mỗi lần nhớ tới đều cảm thấy đau đớn, bất công. Trong phòng live lại cực kỳ náo nhiệt, khác hoàn toàn với tâm cảnh của Phiêu La. Lương muội đâu rồi, nhanh đá hắn gã ca này thật sự không biết xấu hổ, nhanh thôi đi, hừ, ở bên lương muội như vậy, rõ ràng là đang muốn tỏ tình đúng không? Chẳng sợ cậu có đẹp như vậy nhưng vẫn là, một kẻ tao lãng tiện nha, lớn lên đẹp như vậy thì sao? Tôi đây thích cậu như vậy. Trò chơi tiến vào giao diện chọn tướng, Khang Thánh Chiết và Phiêu La đều tạm thời yên tĩnh lại, trong màn hình chung, chọn tướng gì đều rõ ràng, Phiêu La chọn xạ thủ Tôn Thượng Hương, Khang Thánh Chiết lựa chọn Lan Lăng Vương, Vưu Lương Hành và Ngao Ngao Kêu Lang còn chưa chọn. Ngao Ngao Kêu Lang đang đợi Vưu Lương Hành chọn trước, dù sao cũng là người mà cây kéo vào, hắn nên phòng bị một chút. Khang Thánh Chiết nói, Lương, tùy tiện chọn đi. Vưu Lương Hành ở bên người hắn, mãi cho tới lúc này mới lên tiếng nói. Tổ hợp cũ tôi đánh phụ trợ cho cậu, phụ trợ cũng chia ra rất nhiều loại, Khang Thánh Chiết cân nhắc một chút, lúc trước tổ hợp phối hợp tốt nhất khi chơi với Lương chính là một người phụ trách giết một người phụ trách. Nãi, Vũ em, Thái Văn Cơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vưu Lương Hành lựa chọn Thái Văn Cơ ấn vào xác nhận, ngay lập tức lựa chọn dừng trước mắt Ngao Ngao Kêu Lang, làm hắn không khỏi châm biếm một tiếng trong lòng, một s sau đã ấn chọn Điêu Thuyền. Ở đẳng cấp cao, không có mấy người chọn Thái Văn Cơ cả. Vốn dĩ Ngao Ngao Kêu Lang tính toán xem lựa chọn của Vưu Lương Hành mà tùy cơ ứng biến, nếu chọn tướng cường thế thì hắn sẽ chọn tướng khắc chế, nhưng Vưu Lương Hành trước mắt chọn Vũ Em, hắn khinh thường một chút sau đó chọn tướng thường dùng là Điêu Thuyền. Tự hắn cũng biết hắn không thể so tốc độ tay với cây cây, nhưng có thể làm một streamer về game giải trí vẫn phải có chút trình độ, đè bẹp một Vũ Em cũng không thành vấn đề. Còn nữa, giai đoạn đầu Lan Lăng Vương có thể cực kỳ hung mãnh, nhưng càng về sau để phối hợp đoàn chiến sẽ rất mệt mỏi, tổng hợp lại, vẫn là tổ hợp giữa Điêu Thuyền và Tôn Thượng Hương dễ dàng giành thắng lợi hơn. Ván này Khang Thánh Chiết nhất định là xong rồi. Trong lòng trở nên an ổn, tướng cũng đã chọn xong, rất nhanh trò chơi bắt đầu, bên Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang lục tục có fan tặng donate. Lang lang lang lang go, chấm chấm chấm chấm chấm, Phiêu La cố lên nhé, điên cuồng đánh cô cổ vũ, Khang Thánh Chiết im lặng không phản ứng gì, đợi cho âm hiểu. Hoan nghênh vào vương giả vinh diệu, vang lên, hắn chợt nói. Ván game này chơi lớn như vậy, anh và Lang hai streamer liên kết đánh tôi như vậy, nếu thắng không biết có thêm chút gì không nhỉ? Thêm chút gì, muốn thêm gì sao? Phiêu là cười nói, cậu muốn thêm cái gì? Khang Thánh Chiết không thèm làm bộ dạng tự hỏi nữa mà nói thẳng. Người thua rút lui đi. Trong phút chốc bầu không khí bỗng nhiên an tĩnh lại, Ngao Ngao Kêu Lang kinh ngạc nói. Rút lui sao? Khang Thánh Chiết nói, đúng vậy, đã vào tứ kết chẳng sợ thua trận này nhưng vẫn còn cơ hội đấu với người khác, chỉ cần thắng vài trận là có thể đào thải người khác để tiến vào bán kết, nhưng nếu rút lui là hoàn toàn kết thúc, tính chất không hề giống nhau. Phiêu La khẽ cười nói, cây cây cậu chơi có chút lớn đó, chỉ là một trò chơi, không đến mức như vậy à, Khang Thánh Chiết không trả lời câu hỏi mà chỉ cười nói. Hai người đều đã chuẩn bị hai đánh một, như vậy tôi có phần thắng hay không? Như thế nào, anh có dám hay không? Lời vừa nói ra, nháy mắt không khí thay đổi, dương cung bạt kiếm, Phiêu La nhăn mày không nói gì, nhưng Ngao Ngao Kêu Lang lại không chịu nổi kích thích, hắn cười lạnh nói một tiếng. Ai không dám chứ, cậu mới là người có dám hay không đó, nếu bị thua liền rút lui, lời cậu tự nói, đừng hối hận. Lời này vừa thốt ra đó chính là tự mình thêm mình vào đánh cuộc, vốn dĩ Khang Thánh Chiết chỉ hỏi Phiêu La, giờ khen ngược Ngao Ngao Kêu Lang không chỉ tự đào hố còn liên lụy Phiêu La vô pháp cự tuyệt, trong lòng Phiêu La khó khăn lắm mới dằn được cơn lửa giận với gã. Heo, đồng đội này, hắn nỗ lực mỉm cười. Thật ra tôi có thể, nhưng vương giả vinh diệu là trò chơi nhiều người cùng thi đấu, đồng đội của cậu có đồng ý không, nói một câu không dễ nghe, nếu cậu thua thì đồng đội cậu cũng phải gánh vác trách nhiệm đó, nếu họ luôn tự trách thì chẳng phải không tốt lắm sao. Khang Thánh Chiết ậm ừ nói, có lý nha, Lương Lương, anh thấy thế nào? Vưu Lương Hành không mở mic, thanh âm của hắn truyền ra từ mic của Khang Thánh Chiết vang khắp phòng live, với ngữ khí rất bình đạm, hắn nói. Suy nghĩ nhiều rồi, chúng tôi sẽ không thua. Cách chương.